Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, vong linh sinh vật cường đại, tương đối lợi hại. Ngược lại là có một cái, anh Tuyết nghĩ nghĩ trả lời đến, người này là ai, dáng dấp ra sao, có thể cùng ta nói một chút sao? Lý Hồng tiếp tục hỏi, nhưng lấy, liền xem như là các ngươi thay giữ bí mật cho chúng ta thù lao rồi. Chúng ta cùng người kia giao thủ thời điểm, hắn không có che lấp bóng người, nhớ kỹ so sánh rõ ràng, lúc đó hắn người mặc một cái màu son cổ tròn yến phục. Bộ dáng, là vương triều làm quan thường mặc kiểu dáng, tiếng nói rất nhọn, có điểm giống nữ nhân, nhưng nhìn là dáng vẻ của nam nhân. Hắn tu vi chúng ta nhìn không ra, bất quá có lẽ là rất lợi hại. Chúng ta lão thúc khi còn sống tu vi đúng lưỡng nghi cảnh. Hay chúng ta vận dụng rồi bản nguyên lực lượng lão thúc dọa đến động cũng không dám động. Người này lại cùng chúng ta đánh rồi rất lâu. Các ngươi đánh thắng sao? Anh Tuyết lắc lắc đầu. Không có, đánh tới một nửa hắn liền đi. Chúng ta sợ hắn còn sẽ trở về tìm phiền toái, vụng trộm giấu ở không gian, thẳng đến nhìn thấy hắn ngồi lên rồi đi Yến Châu truyền tống trận lúc này mới yên tâm. Yến Châu, sao? Ta đã biết, cảm ơn các ngươi, không cần khách khí, chỉ cần nhớ kỹ lời hứa của ngươi liền tốt. Nói xong hai tỷ muội lần nữa ẩn vào không gian, bay mất. Hai tỷ muội sau khi đi, Thu Nhi đụng đi lên nói đến, bệ hạ, hai người bọn họ thực lực có thể so với tiên linh cảnh. Có thể cùng các nàng đánh lâu như vậy, cũng hẳn là tiên linh cảnh. Theo ta chỗ lấy đại đường vương triều tiên linh cảnh rõ trên mặt có hai cái. Một cái là hiện nay hoàng đế bệ hạ, một cái khác là trấn thủ biên cương Thánh Long quận chúa Lý Khỉ Lệ. Người này rõ ràng không phải hoàng đế cùng Lý Khỉ Lệ. Nghe ngược lại là như cái thái giám. Một cái thế lực lớn đều sẽ có chính mình át chủ bài. Càng đừng đề cập một cái to lớn như thế quốc gia. Đại đường vương triều có 31 cái châu. Trừ rồi kinh thành đế đô. Một châu chính là 100 vạn cây số vuông. Chỉ có hai cái tiên linh cảnh ta lại cảm thấy không đúng. Lại nói đại đường vương triều thế nhưng là chiếm cứ toàn bộ tiên linh đại lục 7 thành thổ địa. Nếu như chỉ có 2 cái tiên linh cảnh, yêu tộc bằng cái gì để bọn hắn chiếm nhiều như vậy? Kỳ Lân nhất tộc, Thần Long nhất tộc, Đồ Sơn yêu tộc cộng lại chỉ ít 4 cái tiên linh cảnh. Đây chính là ngươi nói cho ta biết, bệ hạ thánh minh, chính là do ta nhìn thông thấu, không phải do ngươi nhìn thấu. Là ngươi bị những này cái gọi là tình báo mê hoặc. Nói lên tình báo, bệ hạ ngài biết rõ rõ trên mặt 16 vị cường giả cấp 9 là như thế nào phân bố sao? Cái này ta còn thật không biết rõ. Ngươi nói xem, bệ hạ, là như thế này thế gian này rõ trên mặt hết thảy có 16 vị cường giả cấp 9. Tiên linh đại lục có 7 vị. Thần ma đại lục có 7 vị. Freedom City có 2 vị, tiên linh đại lục bên trong Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, Thần Long nhất tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, Đồ Sơn yêu tộc tộc trưởng, Đại Đường Vương Triều Hoàng đế bệ hạ, Thánh Long quận chúa Lý Khỉ Lệ cùng vị kia Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Trần Tích hết thầy. 7 vị, Thần Ma đại lục bên trong Thần Quốc Giáo Hoàng, Hủy Diệt Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng, Cự Long nhất tộc tộc trưởng, Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng, 3 cái cỡ lớn gia tộc tộc trưởng, cũng là 7 vị. Về phần Freedom City, làm người biết rõ là An Tiên Sinh cùng hiện tại thành chủ đại nhân Quách Lâm. Về phần lão thành chủ tại 500 năm trước, Freedom City xây dựng mới bắt đầu liền bị thánh binh đoàn trọng thương. Sớm đã bị thế nhân quên lãng. Nghe xong Thu Nhi tự thuật, Lý Hồng lắc lắc đầu nói đến. Cái này phân bố thật đúng là không có chút nào đáng tin cậy a. Không nói cái khác, liền chúng ta đoạn thời gian trước tại Thần Quốc đại chiến. xuất thủ 9 cấp, có lẽ có 6 người a. Cũng không thể trừ rồi cự long nhất tộc cái khác 9 cấp đều ra tay rồi a. Tự nhiên là không thể nào. Tinh linh nhất tộc cùng thần quốc có đại thù, vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất thủ giúp thần quốc. Cự long nhất tộc thì càng khỏi phải nói, bọn hắn có lẽ là Freedom City bên kia, xem như người của chúng ta. Bất quá ta mới vừa nói 7 người, có 5 cái ra tay rồi, thêm ra đến một cái có lẽ chính là thần quốc át chủ bài. Mắt thấy là phải mất nước, thần quốc không có khả năng tại che giấu. Chỗ lấy, bệ hạ, ta cảm thấy 9 cấp cường giả là so 16 cái nhiều, nhưng cũng nhiều không được mấy cái. Lúc này đại đường vương triều, thêm lên vị kia uyên vương, chắc hẳn cũng không vượt qua được 5 cái. Lại tính lên Lâm Thiên Thịnh miễn cưỡng tính 6 cái. 6 cái, cái này cũng không ít. Chúng ta tử vong hẻm núi 9 cấp chiến lược bất quá mới 5 cái. Có một cái vẫn là đâm đầu không phục quản giáo. Bệ hạ nói giỡn rồi. Khả Nhạc đại nhân đối với ngài thế nhưng là rất tôn kính. Nghe xong Thu Nhi nói Lý Hồng đặc biệt, nghĩ trợn mắt chừng một cái. Sau đó phối hợp cái này bạch nhãn đậu đen rau muống. Đáng tiếc hắn làm không được, chỉ có thể khô cằn nói đến. Tôn kính cái quỷ, cái này gia hỏa cảm thấy ta đoạt rồi hắn cốt vương vị trí, hận không giết được ta, còn sẽ tôn kính ta. Hắc hắc, nguyên lai bệ hạ ngài chú ý tới. Nói nhảm, ta lại không ngốc, rõ ràng như vậy sát ý ta có thể cảm giác không thấy. Ui ui, Thu Nhi cái này Khả Nhạc là ai vậy? Nghe ngươi khẩu khí, hắn khó nói so ngươi cũng mạnh sao? Một bên Minh Nguyệt hỏi tới, Khả Nhạc đại nhân thực lực xác thực so với ta mạnh hơn. Hắn là trừ rồi bệ hạ bên ngoài, một cái duy nhất hoàn thành rồi 2 lần xâm nhập tôi thể vong linh sinh vật. 2 lần xâm nhập tôi, thể, đây là cái gì? Minh Nguyệt không hiểu rõ 2 lần tôi thể mang ý nghĩa cái gì. Hướng Thu Nhi hỏi tới, chúng ta vong linh sinh vật cùng nhân loại các ngươi khác biệt. Chúng ta mạnh lên con đường là tôi luyện thân thể cùng tăng lên linh hồn đẳng cấp. 2 cái này nhất định phải đồng thời tiến hành. Linh hồn đẳng cấp đến rồi lam cấp về sau, chúng ta vong linh sinh vật nhất định phải bắt đầu lần thứ nhất xâm nhập tôi thể. Cái này tôi thể quá trình cực vì dài dằng dặc, cần lấy mấy ngàn năm, còn cần phải cường đại tinh thần lực dẫn đạo linh khí. Mà một khi hoàn thành lần thứ nhất xâm nhập tôi thể về sau, chúng ta vong linh sinh vật linh hồn đẳng cấp ắt phải sẽ cùng theo đột phá đến lam cấp. Đến lúc đó sức chiến đấu liền sẽ toàn diện siêu việt 9 cấp, mà không phải giống như ta vậy chỉ có thể cùng 9 cấp một trận chiến, không nắm chắc chiến thắng. Mà một khi hoàn thành lần thứ 2 xâm nhập tôi thể, chúng ta vong linh sinh vật chỉ dựa vào nhục thể liền có thể cùng thần minh tranh phong. Chỉ là linh hồn đối lập yếu kém, nếu như linh hồn cũng có thể đột phá đến 9 cấp, vậy chúng ta hoàn toàn có năng lực cùng chém giết thần linh. Mấy vạn năm trước chư thần chi chiến, chúng ta đời trước cốt vương bệ hạ liền sinh sinh xé nát một vị thần linh. Nghe xong Thu Nhi nói Minh Nguyệt rất là kinh ngạc. Xé nát thần linh, cái này sao có thể? Căn cứ gia tộc bọn ta bên trong ghi chép, thần linh dựa vào thần cách lực lượng, bản thân liền lấy bất tử bất diệt. Mượn nhờ thần lực một cái ý nghĩ liền có thể tùy tiện giết tiên linh cảnh. Không đồng cấp không thể địch, làm sao có thể có không phải thần linh chém giết thần linh tồn tại. Nhưng đây là sự thực nha. Đây là chúng ta tử vong hẻm núi mỗi một cái vong linh sinh vật đều biết rõ sự tình. Minh Nguyệt, quen biết Thu Nhi thời gian dài như vậy, biết rõ Thu Nhi không phải người ăn nói lung tung. Thu Nhi nói nàng nhưng thật ra là tin tưởng, chỉ là lý giải không được vì cái gì vong linh sinh vật tiến hóa đến cực hạn sẽ mạnh như vậy, lại có thể lấy chém giết thần linh. Minh Nguyệt không hiểu rõ, Lý Hồng ngược lại là tâm lý nắm chắc, Kỳ thực vong linh sinh vật năng làm đến này một điểm dựa vào là tử vong hẻm núi đặc thù linh khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.